Khi sủng ái đến từ hậu cung nam chính. Chương 24, trời chu đất diệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lấy lại tinh thần, Hạ Ca lập tức đem dưới thân cô nương nâng đỡ. Không có sao chứ? Gái quán rượu sắc mặt trắng bệch. Không có, cảm ơn tiểu công tử. Có thể đi sao? Hạ Ca nhìn qua đang cùng hai cái áo tơi người giằng co Cố Bội Cửu. Trong lòng khẩn trương, hỏi có chút không để ý. Có thể đi, Hạ Vô Ngâm, mang nàng rời đi cái này. Cố Bội Cửu bên cạnh mắt nhìn thoáng qua Hạ Ca. Thanh âm nhạt nhẽo, Hạ Ca vội vàng lên tiếng. Một bên cẩn thận quan sát đến cách đó không xa hai cái ma giáo đồng tử động tĩnh. Một bên vịn gái quán rượu từ Cố Bội Cửu sau lưng ra cửa. Tạ công tử cứu, ra tử quán. Gái quán rượu mới thở phào nhẹ nhõm, trên mặt mơ hồ mấy phần nghĩ mà sợ. Nếu như không phải, không có việc gì không có việc gì, cũng không phải ta cứu ngươi. Nếu là không có bên trong cái kia đại lão, chúng ta hôm nay đều phải bỏ mạng lại ở đây. Hạ Ca gãi gãi cái ót, cười hì hì, bất kể ngươi nếu là thật cảm tạ ta, không bằng lần sau miễn đi tiền rượu của ta. Chấm. Đây là tự nhiên, Hạ Ca còn chưa kịp cao hứng, liền gặp gái quán rượu ngượng ngùng cười một tiếng, sóng mắt lưu truyền, nói đến, nô gia nơi này còn có một vò vài chục năm nữ nhi hồng. Tiểu công tử cần phải nếm thử hương vị. Hạ Ca, gái quán rượu che đậy môi khẽ cười. Tiểu công tử chớ sợ, cái này nữ nhi hồng cũng là miễn đi tiền rượu. Không không không, cô nương. Đây không phải miễn không miễn tiền rượu vấn đề. Hệ thống, chậc chậc chậc, Hạ Ca, cái này, hoa đào nhưỡng liền rất tốt. Nữ nhi hồng có chút vọt lên, không thắng tửu lực. A, cô nương ngươi nhanh lên tìm địa phương trốn đi đi. Nơi này binh hoang mã loạn, tiểu công tử ít nhất phải lưu cái danh tự cho ta chứ. Thiếu nữ cầm Hạ Ca tay, cổ tay trắng thuần, thanh âm mềm mại. Ta ta ta ta ta, ha ha ha, ta gọi Hạ Ca, hạ trong mùa hạ, sướng trong sướng ca, không không phải, hạ trong mùa hạ, ca trong ca hát, cô nương ngươi vẫn là mau trở về đi thôi, tiểu công tử còn không có hỏi nô gia danh tự đâu, CMN tự xưng đều đổi, còn nô gia, bị sờ toàn thân lắc một cái. Lần thứ nhất gặp được loại chiến trận này Hạ Ca cười có chút xấu hổ. Kia người tên là gì? Hệ thống, ôi ôi ôi, lật xe hiện trường nha. Hạ Ca, nô gia tên Mặc Thu Nhiễm. Thiếu nữ mím môi cười một tiếng. Tiểu công tử lần sau nhất định còn muốn tới nhà của ta uống rượu nha. Bên này Hạ Ca cùng gái quán rượu Phong Hoa Tuyết Nguyệt do dự. Bên này trong phòng lại là Dương Cung Bạt Kiếm hết sức căng thẳng. Ca ca, bọn hắn đều chạy mất đâu. Cầm nửa xuyên giấy trắng lưỡi đao áo tơi tiếng người âm nghe có chút ủy khuất. Bạch Nhận không thể đem bọn hắn đều gờ yêu ta ết chết. Bạch Nhận thật vô dụng. Không sao, một cái non nớt thanh âm thiếu niên vang lên. Ba phần dịu dàng, lại là một cái khác cầm trắng bạch sáo ngắn áo tơi người. Ca ca giúp ngươi đem bọn hắn đều gờ yêu ta ết chết. Nghe vậy, Cố Bội Cửu đôi mắt bỗng nhiên sắc bén. Hồng lăng dương lên, hướng phía hai người quét ngang qua. Hoa, bay lên hồng lăng quét gãy hai người cái bàn. Ngày thường mềm mại như không có gì lang la lúc này lại mềm dai sắc bén như phong. Hai cái áo tơi người đồng thời hướng phía phương hướng khác nhau nhảy ra. Nhưng mà Cố Bội Cửu thế công lăng lệ, cầm giấy trắng lưỡi đao áo tơi người né tránh không kịp. Trên đầu mũ rộng vành bị hồng lăng quét xuống dưới. Từ quán ánh nến tươi sáng, một chút liền thấy rõ thiếu niên trắng bệch khuôn mặt. Kia là một cái 7-8 tuổi, tràn đầy tính trẻ con khuôn mặt. Ánh mắt lại hết sức lớn, mắt đen lớn mà vô thần, môi đỏ da trắng. Phảng phất giống như âm phủ quỷ đồng tử. A, hào hào tức giận. Bị quét rớt, Bạch Nhận thanh âm thanh thúy. Ca ca ca ca, ta hào hào tức giận. Một cái khác áo tơi người mũ rộng vành hạ mắt đen có chút nheo lại. Liền đem trong tay ngắn ngủi bạch địch. Sáo trắng. Đặt ở bên môi. Cố Bội Cửu Hồng lăng phản giơ tay lên. Quỷ mị giống như lăng la trong nháy mắt ở giữa không trung đánh cái gãy. Hướng phía bạch địch. Sáo trắng. Áo tơi đầu người quét ngang tới. Bạch địch. Sáo trắng. Áo tơi người để khí lóe lên. Sau một khắc. Âm lãnh bén nhọn tiếng sáo bỗng nhiên vang lên. Một loại quỷ dị ba động theo tiếng sáo lan tràn ra. Một lớp đã san bằng. Một lớp khác lại khởi. Đây là triệu hoán khôi lỗi bạch địch. Sáo trắng. Cố Bội Cửu con ngươi co rụt lại. Hồng lăng mãnh thu. Một cái tránh ảnh ra tử quán. Hạ ca bên này thật vất vả mới đem cái kia gọi thu nhiễm cô nương đuổi đi. Còn không có lỏng hai cái. Liền cảm giác cổ áo siết chặt. Toàn bộ người đã bị người nắm chặt lên. Lăng không mà lên. A a, đối diện cuồng phong rót miệng nói không nên lời một chữ. Quen thuộc hoa đào nhưỡng hương khí cùng trong trẻo lạnh lùng đàn hương hỗn hợp lại cùng nhau. Thành một loại đặc biệt hương vị. Đại sư tỷ, cái này điệu bộ này là muốn chạy trốn rồi. Cũng thế, trong thôn mặc dù chỉ có hai người, nhưng ngoài thôn nói không chừng còn có ma giáo mai phục. Song quyền nan địch tứ thủ, nếu là nàng cũng chạy, muốn nói chỗ nào có chỗ khác biệt, nàng khẳng định là chạy nhanh nhất một cái. Thiếu nữ đi lại cấp tốc động tác nhẹ nhàng, luận tốc độ thậm chí so hạ ca thăng cấp bản quỷ ảnh mê tung còn nhanh hơn ba phần. Nàng trái tay mang theo hạ ca, tay phải lại là không ngừng vung ra hoàng phù, bùa màu vàng. Hạ ca trơ mắt nhìn những cái kia dùng chu sa vẽ lấy hoàn toàn xem không hiểu hoàng phù bị thiếu nữ dựa theo một loại quỷ dị trình tự dán vào cái này thôn. Nhỏ đối ứng cánh cửa bên trên, chờ Cố Bội Cửu dán một vòng. Hạ ca mới phản ứng được Cố Bội Cửu không phải ở mang theo nàng chạy trốn. Nàng đang bày trận, cùng lúc đó, bén nhọn thê lương tiếng sáo vang lên lần nữa. Tửu quán phòng nhỏ đỉnh bỗng nhiên bị người phá vỡ một cái động lớn. Hai cái áo tơi người lùn từ lỗ rách nóc nhà bay đến giữa không trung. Tránh tay mắt của người khác áo tơi vì không trở ngại hành động giữa không trung bị quăng dưới. Hai cái mặc áo trắng đồng tử phiêu giữa không trung. Một cái tay cầm một chuỗi chỉ nhận. Ở trong gió đêm hoa hoa tác hưởng. Một cái cầm trong tay màu trắng sáo ngắn. Mắt trái hạ thoa màu đen đặc thuốc màu. Trùng điệp ở bên trái gương mặt kéo xuống. Phảng phất nước mắt. Hai người cao cao bay giữa không trung. Bừng tỉnh như quỷ mị. Bao quát chúng sinh. Cố Bội Cửu rơi trên mặt đất. Đưa trong tay mang theo hạ ca buông xuống. Nhìn qua đỉnh đầu hai cái ma giáo đồng tử. Mắt đen nặng nề. Hạ Vô Ngâm ở. Hạ ca nghiêm đứng vững. Chúng ta phải ra khỏi thôn. Sáng tỏ ánh trăng chiếu xuống đến. Chiếu nàng khuôn mặt ôn nhuận. Thanh âm thanh hòa. Ngươi sợ sao? Ra khỏi thôn. Liền là chạy trốn rồi. Chạy trốn tại sao phải sợ? Hạ ca một mặt mộng bức. Dù sao ở trên cấp trước mặt bác một cái dũng cảm ấn tượng tốt khẳng định là không sai. Đây chính là có thể cho người cộng tiền lương đại lão. Điện quang hỏa thạch, hạ ca ngẩng đầu ưỡn ngực. Không sợ, vừa dứt lời. Hạ ca chỉ nghe thấy hệ thống có chút thanh âm tuyệt vọng. Túc chủ, vừa rồi người kia thổi cây sáo. Hạ ca không hiểu ra sao. Thổi cây sáo thế nào? Hệ thống, ta quan sát một chút. Hắn vừa mới thổi kia một chút. Đại khái triệu hoán hơn 1000 đầu cấp A ma hóa khôi lỗi ở ngoài thôn đi. Hạ ca, loại này chuyện quan trọng ngươi vì cái gì liền không thể sớm một chút nói ACMN. Hạ ca một hơi kém chút không có đề lên. Vừa định ngẩng đầu hướng đại sư tỷ biểu thị một chút tự mình nội tâm thật sâu sầu lo. Ai biết vừa nhấc mắt, liền gặp thắt xích hồng dây cột tóc thiếu nữ bên cạnh mắt nhìn nàng. Nặng nề trong mắt hình như có tinh quang. Hạ ca có như vậy một giây tạm ngừng. Nói, cái gì, bá bá bá, Đối phương hiển nhiên là sẽ không cho các nàng nói chuyện trời đất cơ hội. Giữa không trung phía trên, vô số chỉ nhận như mưa phô thiên cái địa vung xuống dưới. Ha ha ha, nhanh lên chết đi. Giota Ết Đan Phong đại đệ tử cảm giác nhất định rất là khéo đi. Ka ka ka ka, để cho ta Giota Ết chết nàng có được hay không? Hài đồng thanh âm ngây thơ bên trong mang theo cuồn cuộn sát khí. Bang bang bang, Cố Bội Cửu Hồng Lăng quét nhẹ. Giữa không trung lăng lệ chỉ nhận ở mềm mại hồng lăng hạ giống như không có gì. Lấy nhu thắng cương, trên đầu màu đỏ lăng la phất phới. Ngăn trở cuồn cuộn sát cơ. Hạ ca thân thể lại là chợt nhẹ. Lần này lại là đã rơi vào một cái mềm mại ôm ấp. Thiếu nữ lăng không mà lên, lăng la phiêu diêu, đêm gió khẽ nhúc nhích. Hạ ca nghe được một cái thanh âm ôn nhu. Hạ Vô Ngâm, ngươi rất dũng cảm, ta đến bảo hộ ngươi. Cùng ta cùng một chỗ xông ra ngoài đi. Không, vừa mới dũng cảm đều là ảo giác. Thật, nếu là biết bên ngoài có 1000 đầu cấp A khôi lỗi, đánh chết nàng cũng sẽ không thổi loại này ra châu A. Nhưng mà hiển nhiên Cố Bội Cửu đã không lo được tâm tình của nàng. Nàng ôm nàng, ngoài thân hồng lăng phiêu tán, mềm mại nhưng lại phá lệ cứng cỏi, đem tất cả chỉ nhận cản cách người mình. Hạ ca bỗng nhiên hậu chi hậu giác kịp phản ứng. Nàng bị Đan Phong đại sư tỷ ôm công chúa rồi. Trong trẻo lạnh lùng đàn hương hỗn hợp có hoa đào nhưỡng hương vị. Ở ào ào trong gió lạnh bay vào trong lòng. Lại ấm áp, lại khiến người tâm động. Hạ ca, móa, chết dưới hoa mẫu đơn. Làm quỷ cũng phong lưu. Đây chính là ba cấp S lớn. Đại mỹ nhân, Cố Bội Cửu nhưng không biết trong ngực đồ láu cá đang suy nghĩ gì. Bước chân nhẹ nhàng, một bước ba tránh, rất nhanh liền đi tới ngoài thôn. A ca ca. Nàng là đang tìm cái chết sao? Bạch Nhận thanh âm thanh thúy. Một bên khác thiếu niên áo trắng không có trả lời. Chỉ là hai người nhưng cũng đuổi theo Cố Bội Cửu. Đi tới ngoài thôn, nhắm mắt lại, ra khỏi thôn trước đó. Thiếu nữ thanh âm trong trẻo lạnh lùng. Không nên nhìn, nhưng mà chậm, hạ ca thấy được, phong phú, lấp lóe ở trong hốc mắt xâm lam hồn hỏa. Bao quanh ở ngoài thôn. Phô thiên cái địa, khiến người run lẩy bẩy. Giữa không trung phía trên, theo tới thiếu niên tiếng cười quỷ dị. Ha ha ha, Cố Bội Cửu, không chỉ có ngươi sẽ chết, hiện tại thôn dân đều sẽ chết a. Hắn thốt nhiên mở to hai mắt. Ở trên cao nhìn xuống chừng mắt dưới đáy cái kia ôm áo gai thiếu niên đỏ trắng phong áo thiếu nữ. Ngữ khí dữ tợn quỷ dị. Những thôn dân kia chết rồi. Đều tại ngươi, đều là bởi vì ngươi còn sống, đều là bởi vì ngươi xuất hiện ở đây, bọn hắn mới sẽ chết, bọn hắn mới có thể bị chúng ta Giota Ết chết. Bọn hắn là vô tội, đều là bởi vì ngươi ở, đều là bởi vì ngươi. Từ đâu tới ngụy biện, hạ ca vừa mới chuẩn bị muốn lý luận một chút, trước mắt bỗng nhiên tối sầm, dịu dàng màu đỏ dây lụa che khuất đôi mắt. Đỡ được bên ngoài hết thảy đáng sợ ma hóa khôi lỗi. Sẽ không chết. Hạ ca cảm giác mình bị người để xuống. Nhạt nhẽo đàn hương cùng hoa đào nhưỡng hương khí tràn ngập ở ngoài thôn lạnh lẽo thổ nhưỡng mùi tanh bên trong. Thiếu nữ thanh âm nhàn nhạt. Thiếu nữ thanh âm lạnh nhạt. Lại tựa như ánh sáng nhạt. Cho trong bóng tối người lấy lực lượng vô danh. Chính là bởi vì ta ở cho nên. Không có người sẽ chết. Trước mắt đen nhánh nhìn không thấy ánh sáng. Giống. Bên tai ma hóa khôi lỗi tiếng gầm gừ đáng sợ xâm nhiên. Giống như ác quỷ. Không hổ là đại đệ tử. Cầm bạch địch. Sáo trắng. Đồng tử trầm thấp cười. Bạch địch. Sáo trắng. Nhẹ nhàng đặt ở bên môi. Bất kể lại thế nào lợi hại. Có cái này ngàn tên khôi lỗi tiễn đưa. Nơi này cũng chú định sẽ là ngươi mai cốt chi địa. Tiếng sáo chợt vang. Ha ha ha ha ha. Hận lời nói. Liền hận ngươi tại sao muốn gọi. Bội Cửu, Cái này khiến người chán ghét danh tự đi. Hạ Ca nghe được Bạch Nhận cuồng tiếu. Cùng chỉ nhận vung rơi xuống dưới tiếng xé gió. Ngươi nhanh đi chết đi a, Cố. Bội, Cửu, che mắt Hồng Lăng rất mềm mại. Hạ Ca giật xuống đến một đường nhỏ. Len lén nhìn ra phía ngoài. Sau đó bị sinh sinh dọa lui một bước. Vô số giống như ác quỷ bàn dữ tợn ma hóa khôi lỗi liều mạng hướng lấy phương hướng của bọn hắn lao đến. Trùng trùng điệp điệp, thiên địa chấn động. Hạ Ca chố to mắt như con chó ngốc. Nàng xuyên qua tới này trong sách 5, 6 năm, chưa bao giờ thấy qua lớn như thế chiến trận. Đừng sợ, tựa hồ là phát giác được sau lưng thiếu niên động tác. Cố Bội Cửu luôn luôn trong trẻo lạnh lùng thanh âm có chút nhu hòa xuống tới. Hạ Ca nhìn xem nàng tiện tay vung ra một tấm bùa dán tại cửa thôn một gốc ngô đồng bên trên. Có ta ở đây. Trên cành cây lá bùa một chút tự đốt. Bang, những cái kia cuồng bạo ma hóa khôi lỗi còn chưa vọt tới phụ cận. Liền, bành, một tiếng đụng phải một cái kim sắc vách ngăn bên trên. Hạ Ca giật mình ngẩng đầu. Phát hiện trên tàng cây lá bùa đốt hết trong nháy mắt. Một đạo cự đại kim sắc bình chướng từ trên trời giáng xuống. Vừa vặn đem trọn tọa làng cùng nàng bao phủ trong đó. Vách ngăn bên ngoài ma hóa khôi lỗi liều mạng gõ lấy vách ngăn. Đụng chút rung động, vách ngăn bên ngoài hai cái đồng tử sắc mặt hơi đổi. Hạ Ca bỗng nhiên nghĩ đến trước lúc rời đi. Cố Bội Cửu mang theo hắn bốn phía ném ra hoàng phù. Nguyên lai là, như vậy sao? Đây là nàng vừa mới bày ra trận pháp. Hừ, Bạch Lạc cười lạnh một tiếng. Trong tay Bạch Địch, sáo trắng. Vung lên, tránh được nhất thời mà thôi. Theo động tác của hắn, vô số khôi lỗi hí lên thật dài. Hạ Ca trơ mắt nhìn thấy một con toàn thân u lam khôi lỗi trong tay giấy lên liệt diễm. Một quyền kích bên trên vách ngăn, toàn bộ vách ngăn cũng bắt đầu lung lay sắp đổ. Hạ Ca trong mắt lục quang lóe lên. Khôi lỗi trinh sát cấp S lam lửa khôi lỗi. Kỹ năng, phá trận. Thế mà còn lẫn vào cấp S khôi lỗi. Nhanh lên để bọn hắn chết a. Ca ca, trên đầu Bạch Nhận ha ha ha cuồng tiếu. Gương mặt tái nhợt bên trên nhiễm lên điên cuồng đỏ ửng. Đều đã chết, liền không ai có thể khi dễ chúng ta rồi. Hạ Ca, ai mẹ hắn khi dễ ngươi? Con mẹ nó ngươi bây giờ tại khi dễ chúng ta có được hay không a? 1002 tính năng lực gì? Có bản lĩnh xuống tới đơn đả độc đấu a hỗn đản. Ở bên trong ở lại. Đừng đi ra. Ngay tại Hạ Ca điên cuồng phỉ nhổ thời điểm. Cố Bội Cửu âm thanh âm vang lên đến. Nhàn nhạt. Không cần lo lắng. Vách ngăn sẽ không phá. Hạ Ca muốn nói lại thôi. Cố Bội Cửu nhìn qua dắt nửa bên Hồng Lăng tiểu thiếu niên. Tóc đen bị tóc lục mang thắt. Ngửa đầu nhìn xem nàng, tựa hồ là muốn nói cái gì, chẳng biết tại sao, nhìn thấy dạng này Hạ Vô Ngâm, trong lòng của nàng lại có chút nhu hòa. Hắn là Đan Phong ngoại môn đệ tử, như thế nào đi nữa, cũng vẫn chỉ là đứa bé. Hiện tại, nàng phải bảo vệ hắn, nàng đưa tay, sờ lên đầu của hắn, ở chỗ này, theo sau đó xoay người. Liền muốn ra khỏi bình chướng. Đại sư tỷ, tựa hồ là hạ quyết tâm. Sau lưng thiếu niên thanh âm bỗng nhiên vang lên. 10 phần nghiêm túc, đỏ trắng phong áo thiếu nữ Hồng Lăng phiêu tán. Nàng quay đầu nhìn hắn. Đựng lấy ánh trăng đôi mắt dù cho hào không gợn sóng. Cũng đẹp kinh tâm động phách. Hạ Ca vô cùng đau đớn. Đại sư tỷ, thật xin lỗi. Ta cũng không tiếp tục trốn học. Cố Bội Cửu, hệ thống, thiếu nữ tâm tình phức tạp ra bình chướng. Cùng này không quan hệ. Người của ma giáo, liền là nhìn chằm chằm nàng tới. Chắc chắn sẽ có một ngày này. Vách ngăn bên ngoài, ra ngoài Cố Bội Cửu tựa như bị đàn sói để mắt tới thịt. Vô số khôi lỗi liều mạng hướng nàng lao qua. Lăng La hộ thể. Vọt tới Cố Bội Cửu trước người khôi lỗi bị không lưu tình chút nào quét bay. Hồng lăng mềm dai sắc bén, một tấc một tổn thương. A, không làm con rùa đen rút đầu rồi. Cầm bạch địch, sáo trắng, đồng tử cười lạnh một tiếng. Thật sự là can đảm lắm. Ta sẽ cho ngươi lưu lại toàn thây. Cố Bội Cửu có chút ngửa đầu, nhìn qua giữa không trung phía trên hai cái đồng tử. Nửa ngày lên tiếng, thanh âm nhẹ nhàng, đứng được cao, liền có thể nhìn đến rất xa sao. Đứng được cao, liền có thể gợi yêu ta ết chết càng nhiều người. Bạch Nhận cuồng thanh nói. Cố Bội Cửu, ngươi chịu chết đi. Hạ Ca ở vách ngăn bên trong, trơ mắt nhìn mấy cái cấp S lam lửa khôi lỗi toàn thân thiêu đốt lên đáng sợ liệt diễm. Hướng phía Cố Bội Cửu vọt tới. Không thể, không thể ngồi chờ chết. Nhưng cũng không thể ra khỏi bình chướng. Lãnh tĩnh một chút, Hạ Ca quan sát một chút. Vách ngăn bên ngoài khôi lỗi đông đảo, nhưng đại bộ phận hay là đang không ngừng đánh thẳng vào vách ngăn. Mưu toan xông vào bị vách ngăn bảo hộ làng. Một bộ phận mạnh nhất cấp S khôi lỗi thì là phóng tới Cố Bội Cửu. Ý đồ vây gờ yêu ta ết. Giống, đánh thẳng vào vách ngăn khôi lỗi thanh âm khan khan. Động tác điên cuồng lại máy móc. Hồn hỏa chập chờn, ngao, tê tâm liệt phế gầm rú phảng phất giống như địa ngục thụ hình ác quỷ. Để cho người ta dùng mình. Hạ Ca giật mình, một chút đáng sợ hồi ức lại bắt đầu xông lên đầu. Nàng theo bản năng lắc đầu, lui về sau một bước, nhỏ xíu, thanh âm tuyệt vọng, bỗng nhiên vang lên, pha tạp đang thét gào bên trong. Yếu ớt, lại khiến người ta khó mà coi nhẹ. Van cầu ngươi, mau cứu ta không muốn. Hạ Ca có chút mở to hai mắt. Thanh âm gì, ta không muốn, van cầu ngươi, là khôi lỗi, là cái kia liều mạng nện gõ lấy vách ngăn khôi lỗi. Hạ Ca nhìn qua con kia khôi lỗi chập chờn u lam hồn hỏa. Mơ hồ phát hiện con kia khôi lỗi hồn hỏa pha tạp lấy một chút màu trắng. Đây là, không có hoàn toàn ma hóa khôi lỗi. Nhưng cũng không xa, hệ thống thanh âm nghe có chút vi diệu. Còn có nhân loại ý thức, nhưng đã khống chế không nổi tự mình ma hóa thân thể. Ta không muốn, mau cứu ta. Van cầu ngươi mau cứu ta à, a, ngao. Cuối cùng một chút thuần trắng diễm hỏa bị u lam thôn phệ. Kia thê thảm lại thanh âm yếu ớt biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là khôi lỗi càng phát cuồng liệt công kích. Những này ma hóa khôi lỗi. Đã từng, toàn bộ là, nhân loại. Hạ Ca hậu chi hậu giác kịp phản ứng. Toàn bộ, đều là. Hệ thống thanh âm nghe máy móc lại vô tình. Đúng vậy, toàn bộ đều là, phải nói, vốn chính là, nhân loại biến thành ma hóa khôi lỗi. Chờ chút, Hạ Ca con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Biến mất ở ký ức nơi hẻo lánh bên trong đồ vật. Bắt đầu chậm rãi nổi lên mặt nước. Ma hóa khôi lỗi, nam chính, diệt môn, ma giáo thiên hồn, còn có kịch bản. Hạ Ca một cái giật mình, đột nhiên ngẩng đầu nhìn phía giữa không trung phía trên hai cái người áo trắng. Phong nguyệt vô biên, kịch bản, nhanh muốn bắt đầu, ma hóa khôi lỗi, ma hóa khôi lỗi, khó trách, nàng trước đó đọc sách, là biết một đoạn này kịch bản, chỉ là không nhớ ra được, nàng sao có thể quên chuyện trọng yếu như vậy, nàng nhất định phải làm chút gì. Diệp Trạch. Ma giáo bạch y song sinh tử, bạch nhận bạch lạc, quá lười biếng, nàng kém chút quên đi, tự mình là sống ở trong một quyển sách, có một cái, trọng yếu kịch bản, liên quan tới ma giáo, liên quan tới Diệp Trạch, cùng cha mẹ của hắn, Hạ Ca nắm chặt trong túi gỗ khôi lỗi, hiện tại ma giáo bạch y đồng tử ở chỗ này, đây là một cái tiếp cận ma giáo cơ hội. Vô luận như thế nào, nàng nên làm cái gì? Xoẹt, cuối cùng một con lam lửa khôi lỗi bị hồng lăng không lưu tình chút nào chảm diệt. Mềm mại hồng lăng rót cương khí, biên giới sắc bén như kiếm. Những nơi đi qua, không chỗ không thương tổn. Kẽo kẹt, Cố Bội Cửu con ngươi có chút co rụt lại. Nghiêng người ngoái nhìn, Nhưng gặp kim sắc vách ngăn bên trên xuất hiện một đạo nhỏ xíu vết rách. Không thể kéo dài được nữa. Soạt, Bạch Nhận hiển nhiên cũng phát hiện vách ngăn bên trên vết rách. Hắn cười ha ha một tiếng. Trong tay dài nhỏ chỉ nhận rời khỏi tay. Ở cố bội cửu vung lăng trước đó. Đem chỉ nhận thẳng tắp cắm vào vết nứt kia phía trên. Nó nếu là phá mà nói. Bọn hắn, Bạch Nhận mở to hai mắt. Tiếng cười tùy tiện đáng sợ. Liền đều phải chết rồi. Ngươi có tội, còn sống liền có tội. Bén nhọn tiếng sáo càng thêm đáng sợ. Mà vách ngăn bên trên khe hở cũng theo Bạch Nhận bắn ra chỉ nhận. Như mạng nhện giống như lan tràn ra. Hạ Ca nhìn qua vết nứt kia. Siết chặt trong tay lưu ly tiểu khôi lỗi. Như thế nào mới có thể tiếp cận Bạch Y đồng tử? Đứng được cao, có thể gợi yêu ta ết rất nhiều người. Đúng không? Thiếu nữ thanh âm, gió mát như thanh tuyền. Ở một đám khôi lỗi gào thét bên trong. Phá lệ đột ngột, Hạ Ca theo bản năng nhìn phía cố bội cửu phương hướng. Một chút nín thở, đúng vậy a, Bạch Nhận hừ một tiếng. Ở trên cao nhìn xuống, nhe răng cười. Nhất là gợi yêu ta ết ngươi dạng này sâu kiến. Cho nên, đỏ trắng phong áo thiếu nữ ngẩng đầu lên. Mắt đen không có một gợn sóng. Vách ngăn kim sắc quang mang hỗn tạp ánh trăng. Chảy xuôi ở nàng con ngươi đen như mực bên trong. Đứng được cao, cũng được, cứu rất nhiều người. Đúng không? Sau một khắc, hồng lăng phiêu tán. Mềm mại hồng lăng phía trên tơ vàng lập lòe. Đỏ trắng phong áo thiếu nữ lăng không mà lên. Phảng phất giống như mùa thu thuận gió mà lên lá phong đỏ. Cố bội cửu thanh âm thanh cạn khẽ nhếch. Như thế, Hạ Ca có chút thất thần. Đỏ trắng phong áo thiếu nữ. Thanh âm gió mát như thanh tuyền. Mỗi chữ mỗi câu, như bài hát như thơ, một phạt. Lưu hỏa thiên chu, dù là vô tâm vô tình, nhưng thân ở chỗ cao. Người liền ứng vì cứu chuộc mà sinh. Vừa mới nói xong, chỉ một thoáng, thiên địa biến sắc, thuận gió mà lên thiếu nữ tùy tiện đứng ở so Bạch Y đồng tử còn muốn cao chỗ cao nhất. Trong tay cuồn cuộn xích hồng lăng la trùng điệp tản ra. Giống như là không có cuối cùng giống như lan tràn. Trong chớp mắt trải rộng trong tầm mắt cả mảnh trời không. Sau đó tán thành tơ mỏng hình. Sáng sủa bầu trời đêm ở thiếu nữ thoại âm rơi xuống một nháy mắt. Mây đen dày đặc, sấm sét vang dội, tản ra hồng lăng triển ti giống như rót vào nhuộm lôi quang mây đen. Đêm đen như mực không trong chớp mắt nhiễm lên cuồn cuộn huyết hồng chi sắc. Ánh trăng biến mất, mây đen cùng hỏa vụ lăn lộn thời khắc. Lôi quang oanh minh, trong chớp mắt trên trời rơi xuống lưu hỏa. Hạ Ca mở to hai mắt. CMN, ầm ầm hỏa diễm giống như thiên ma hàng thế. Hồng lăng ở hỏa diễm bên trong xuyên qua bay múa. Bàng bạc lưu hỏa từng chuỗi từ trên trời giáng xuống. Vách ngăn bên ngoài, chớp mắt liền trở thành một mảnh đau thương biển lửa. A, khôi lỗi bị đốt cháy bén nhọn tiếng kêu liên tiếp. Gió nổi mây phun ở giữa. Giữa không trung phía trên hai cái Bạch Y đồng tử trắng bạch khuôn mặt. Làm sao có thể, Bạch Nhận thì thào, không có khả năng, không có khả năng, lời còn chưa dứt, vô số đạo hừng hực lưu diễm liền hướng phía hắn bay tới. Oanh, Bạch Lạc phất tay, một đạo rưỡi trong suốt màu trắng vách ngăn trong nháy mắt đem lưu hỏa ngăn. Nhưng mãnh liệt oanh kích đột nhiên đem kia vách ngăn đập nát. Bạch Lạc khóe miệng tràn ra một chút máu tươi. Đi, là Thiên Chu Lang. Bạch Nhận thét lên, hắn ngẩng đầu, nhìn qua ở trên đầu của hắn thiếu nữ. Cố bội cửu, Thiên Chu Lang thế mà trên tay ngươi. Đi mau, Bạch Lạc khàn giọng quát. Cuồng bạo lưu hỏa bay vụt mà đến. Hắn đưa tay nắm chặt lên Bạch Nhận cổ áo. Đem hắn hướng phía làng phương hướng quăng tới. Đầy trời lưu hỏa ở giữa. Đỏ trắng phong áo thiếu nữ quanh người hồng lăng bồng bềnh. Con ngươi đen nhánh bị phô thiên cái địa hỏa diễm nhuộm thành rực sắc. Trên mặt lại như cũ không có một gợn sóng. mềm mại hồng lăng lóe lên rạng rỡ lưu quang, hai phạt. Nghiệp hỏa địa diệt, oanh, đại địa bắt đầu rung động. Bằng phẳng thổ địa ở lay động kịch liệt bên trong đột nhiên đã nứt ra vô số đáng sợ vết rách. Vô số khôi lỗi ngã vào khe hở. Sau đó hừng hực nham tương từ đứt gãy trong cái khe phun ra ngoài. Nóng hổi nham tương, thét lên khôi lỗi, cùng trong chớp mắt biến thành luyện ngục nhân gian. Hơn ngàn khôi lỗi, qua trong giây lát, hủy diệt hào không có lý do. Trời chu đất diệt, lưu hỏa cùng nham tương, thiên chu cùng địa diệt, thượng cổ y mị, thiên chu lăng, hạ ca trong mắt, đều là hừng hực hỏa diễm cùng nồng đậm đất khô cằn chi khí. Cường đại, không có chút nào nguyên do cường đại. Tuyệt đối, cường đại, đây là song S thực lực sao? Hạ ca nghĩ đến trước đó câu nói kia xuất xứ. Kia là phong nguyệt vô biên đối với Lăng Khê đại đệ tử đánh giá. Có thể thành đại đệ tử người, nhất định có thể lấy lực lượng một người, chống đỡ trăm vạn hùng binh, lấy bảo hộ nhất phong an bình. Lực lượng một người, chống đỡ trăm vạn hùng binh. Ngay tại hạ ca chấn kinh đến tột đỉnh chỉ muốn nằm hô 666 thời điểm. Tựa hồ là không chịu nổi bên ngoài to lớn xung kích. Vách ngăn dạn nứt nhện đường vân một chút làm lớn ra vô số lần. Hệ thống, túc chủ cẩn thận. Bành, nhưng gặp sắc bén chỉ nhận xuyên phá vách ngăn. Lạnh như băng sát qua nàng tai tóc mai sợi tóc. Xoẹt, một tiếng cắm vào sau lưng nàng ẩm ướt đường đất bên trên. Ba, kim sắc vách ngăn, trong lúc đó vỡ vụn thành vô số phiến. Bành. Sau đó một đạo bóng trắng từ trên trời giáng xuống, bị bạch lạc ném ra bạch nhận trực lăng lăng nện vào trên người nàng. Hạ ca một cái vội vàng không kịp chuẩn bị bị đập trúng. Cổ bị người ghìm chặt, bởi vì quán tính đột nhiên quẳng xuống đất. Hai người ôm cùng một chỗ, cuốn thành một đoàn, CMN, không hiểu cùng trên trời rơi xuống chi vật cùng một chỗ đánh mấy cái lăn. Hạ ca lấy lại tinh thần thời điểm. Cổ liền chống đỡ lên sắc bén chỉ nhận, đỏ tươi vết máu móc tại trên cổ. Bạch nhận trắng bệch mặt ở lửa nóng hừng hực tô đậm hạ bừng tỉnh như quỷ mị. Một đôi đen nhánh đồng tử lúc này hiện đầy lành lạnh tơ máu. Giota ết ngươi, bạch nhận, đang chăm chú suy nghĩ làm sao tiếp cận ma giáo người. Hạ ca kinh hỉ vạn phần. Nha, thật sự là trên trời rơi xuống thần vật a. Sau lưng ngàn vạn lưu hỏa chiếu đỏ lên bạch đồng trắng bệch khuôn mặt cùng được ăn cả ngã về không quyết tâm. Giota ết không được cố bội cửu. Ít nhất phải Giota ết một cái lăng khê phong tạp toái. Bạch nhận vừa nhấc mắt, thủ hạ vừa muốn dùng sức, lại vội vàng không kịp chuẩn bị đối mặt một đôi tím đậm con ngươi, nhiếp hồn đoạt phách. Bạch nhận tất cả động tác đều cứng ngắc lại. Thiếu niên từ trong túi móc ra tiểu khôi lỗi. Tử nhãn thật sâu, nàng không sợ chút nào trên cổ lưỡi dao. Cười hì hì, đừng như vậy dữ dằn nha. Đến, ca ca cho ngươi xem cái đại bảo bối. Hệ thống, kiếm phong, thiên địa rung động oanh minh, khiến người khó mà ngủ. Đại tiểu thư, ngoài cửa tiểu thúy thanh âm khủng hoảng mà lo lắng. Đại tiểu thư mau dậy đi. Trên trời rơi xuống dị tượng rồi. Sở Giao mở to mắt, màu nâu nhạt con ngươi lệ khí mọc lan tràn. Nàng mặc tuyết trắng a sắc xích ma viết thường lót, tóc đen áo choàng, một tay ôm kiếm, tiện tay kéo thuê phòng thời gian trên cửa màn trúc. Huyết sắc, vốn là bầu trời đen nhánh nhiễm lên cuồn cuộn đáng sợ hỏa diễm chi sắc. Trăng sao mất đi ánh sáng. Ngàn vạn lưu hỏa từ màu đỏ thiên khung cuồn cuộn mà xuống. Đại địa ầm ầm rung động âm thanh rõ ràng có thể nghe. Cho dù là đứng xa nhìn, cũng rõ ràng có thể nghe được hừng hực nham tương đất khô cằn chi khí. Sở Giao màu nâu nhạt con ngươi có chút co rụt lại. Nàng đột nhiên buông xuống màn trúc, kéo lên một bên xanh trắng kiếm y mặc vào. Trường kiếm đeo eo. Thân ảnh lóe lên liền không thấy tung tích. Lăng Khê Phong, lão nhân ngửa đầu, nhìn qua lăn ra lưu hỏa màu đỏ thiên khung. khẽ thở dài một cái. Cửu Nhi, Bách Thú Phong, chít chít, Hoàng Vũ đỏ mỏ chim chóc bay tới bay lui. Cuối cùng rơi vào mặc bách thú áo nam nhân trên đầu ngón tay. Hắn đứng tại bách thú đỉnh núi. Xa xa nhìn qua màu đỏ thương khung. Trong mắt màu đen bên trong nổi lên cổ quái ánh sáng. Ngoài thôn, vách ngăn vỡ vụn một nháy mắt. Cố Bội Cửu liền ngừng thế công. Lưu hỏa dần dần tắt. Nham tương dần dần dừng. Nhưng vô luận là cấp A khôi lỗi hay là cấp S lam lửa khôi lỗi. Đều ở trận này thiên chu bên trong không hề nghi ngờ biến thành từng cỗ xác chết cháy. Đỏ trắng phong áo thiếu nữ lăng không tại trên trời cao. Màu đỏ lăng la nhẹ nhàng phất phới. Lưu hỏa tụ tán, kim quang giống như cầm bạch địch, sáo trắng, bạch lạc bởi vì đại lượng khôi lỗi bị chớp mắt hủy diệt mà sinh ra to lớn phản phệ ở thổ huyết không ngừng. Một bên khác. Bạch Nhận chỉ nhận chống đỡ ở thiếu niên trên cổ. Toàn thân cứng ngắc, Cố Bội Cửu im lặng nhìn qua đã vỡ vụn vách ngăn. Cùng bị cưỡng ép hạ vô ngâm, thiên chu lăng quấn quanh ở trong tay. Nàng thanh âm nhàn nhạt, các người như thế hao tổn tâm cơ. Mục đích đúng là gợi yêu ta ết ta. Bạch Nhận đưa lưng về phía Cố Bội Cửu không nói một lời. Hắn cứng ngắc chằm chằm lấy thiếu niên trước mắt sâu hai con mắt màu tím. Hạ ca thanh âm nhẹ như không có vật gì. Hiện tại, mệnh lệnh thứ nhất, theo ngươi nghĩ nói với nàng trả lời nàng. Phảng phất bị người đánh một quyền. Bạch Nhận lấy lại tinh thần. Hắn y nguyên ngơ ngác nhìn chằm chằm thiếu niên. Không có nhìn phía sau trên bầu trời Cố Bội Cửu. Thanh âm lại âm tàn vô cùng. Mục đích của ta vốn chính là muốn ngươi Cố Bội Cửu chết. Rất tốt, rất tốt. Hạ ca có chút cong lên môi. Đem gỗ trong tay tiểu khôi lỗi nhét vào Bạch Nhận túi áo bên trong. Hiện tại, mệnh lệnh thứ hai. Cất kỹ cái này tiểu khôi lỗi. Cưỡng ép ta, cùng ca ca của ngươi chạy trốn. Vâng, vừa mới nói xong. Bạch Nhận liền gắt gao ghìm chặt Hạ ca. Đem Hạ ca từ dưới đất kéo lên đến. Chỉ nhận chống đỡ lấy cổ của nàng. Nhìn trên trời Cố Bội Cửu. Băng lãnh mắt đen dưới. Mơ hồ ba phần hoảng hốt. Phục tùng. Mệnh lệnh. Chạy trốn. Cùng ca ca. Cất kỹ. Tiểu khôi lỗi. Cưỡng ép. Chủ nhân. Hạ ca bị tiểu tử này đột nhiên ghìm lại kém chút tắt thở đi. Trong lòng một trận mụ mại phê. Ngựa đan liền không thể điểm nhẹ a. Cố Bội Cửu lạnh lùng nhìn xem Bạch Nhận. Buông hắn ra. Một bên khác, thừa dịp lực chú ý bị Bạch Nhận hấp dẫn Cố Bội Cửu không có chú ý, dùng vách ngăn miễn cưỡng né tránh lưu hỏa. Ẩn thân tại khôi lỗi xác chết cháy hạ Bạch Lạc run tay. Từ trong ngực móc ra một khối phù thạch. Hùng hăng xốc lên đè ở trên người khôi lỗi sau thân hình đột nhiên lóe lên. Đã đi tới Bạch Nhận bên người. Một tay tóm lấy Bạch Nhận cổ áo. Thanh âm khan khan. Nhận, chúng ta cần phải đi. Bạch Nhận theo bản năng buông lỏng tay. Chỉ nhận rời đi Hạ ca cái cổ. Hắn nhìn xem Hạ ca tử đồng. Hoảng hốt vô thần. Vụt, màu đỏ lụa đỏ như đao như dao. Ở Bạch Nhận buông ra dùng thế lực bắt ép Hạ ca một nháy mắt. Liền lao đến. Bạch Lạc ôm Bạch Nhận đột nhiên lăn đi, né tránh thiên chu lang. Trong tay phù thạch bỗng nhiên bóp nát. Chúng ta sẽ không bỏ qua ngươi. Cố Bội Cửu, ngươi tốt nhất, cẩn thận một chút. Bạch Lạc thanh âm âm lãnh vô cùng. Theo phù thạch vỡ vụn, hai người đồng thời biến mất không thấy gì nữa. Hạ ca ở Bạch Nhận rời đi trong nháy mắt đó liền nhắm lại con mắt màu tím. Nàng dứt khoát nằm xuống đất bên trên, trầm mặc một hồi, nghe được bên cạnh có người tiếp cận tiếng bước chân, bỗng nhiên ha ha cười hi hi, thật lợi hại a, đại sư tỷ, nàng nói, bên người, đỏ trắng phong áo thiếu nữ Hồng Lăng thu tay lại, nhìn qua nàng thấm lấy tơ máu cái cổ, ngươi thụ thương, ba phần tự trách, cố ý cho người ta cơ hội chạy trốn. Hạ ca nghiêng đầu một chút. Y nguyên cười, không có việc gì, Cố Bội Cửu cúi người xuống tới, Mảnh khảnh ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn nàng trên cổ vết thương. Cuồn cuộn đất khô cằn hương vị bên trong. Thiếu nữ thêu lên lá phong đỏ, tay áo trắng hiện ra thanh cạn hương khí. Trong bóng đêm, kia hòa với hoa đào nhưỡng mùi hương đàn hương. Càng rõ ràng, Hạ Ca có chút thất thần. Đau không? Thiếu nữ thanh âm như gió mát thanh tuyền. Trong trẻo lạnh lùng bên trong hiện ra mấy phần dịu dàng. Không đau, Cố Bội Cửu không nói gì thêm. Đại sư tỷ, ngươi thật lợi hại. Hạ Ca lấy lại tinh thần. Nghe thấy mình nói, ngươi là ta sống lớn như vậy. Lần thứ nhất nhìn người lợi hại như vậy. Trời chu đất diệt a, Cố Bội Cửu im lặng không nói gì. Từ trong tay áo móc ra màu trắng băng gạc, thay thiếu niên đem cổ đơn giản băng bó một chút. Vì sao nhắm mắt lại? Nàng hỏi. Luôn luôn líu díu thiếu niên lần này trầm mặc, không muốn nói. Cố Bội Cửu cũng không quan trọng. Nàng hỏi, cũng không nhất định chính là muốn một đáp án. Băng bó kỹ sau nàng ôm lấy thiếu niên. Vừa mới tình trạng khẩn cấp, không đến cùng chú ý, hiện tại ôm mới giật mình phát hiện. Cái này gọi Hạ Vô Ngâm hài tử. Vừa gầy lại nhẹ, không đến mức da bọc xương. Lại là thật một lạng thịt đều không có nhiều. Còn bị thương, Cố Bội Cửu có chút thất thần. Nàng để hắn đứng ở nơi đó. Đứng tại vách ngăn bên trong. Hắn liền đứng ở nơi đó. Khẽ động cũng không hề động. Nhưng vẫn là bị thương. Đây là trách nhiệm của nàng. Không thể trốn tránh. Đi thôi, Hạ Vô Ngâm. Có thể là đau lòng. Cố Bội Cửu thanh âm nhu hòa xuống tới. Mang theo dỗ hài tử giống như vị nói. Ta phải dẫn ngươi sông đi ra. Ấm áp khí tức, thanh âm nhu hòa, hiện ra mùi rượu ôm ấp. Mang theo an ổn, ta phải dẫn ngươi sông đi ra. Gió nhẹ nhẹ phẩy, đỏ trắng phong áo thiếu nữ ôm một thân áo gai tiểu thiếu niên. Dẫm lên một chỗ khét lẹt khôi lỗi thi thể. Đất khô cằn cùng luyện ngục hỗn hợp lấy thanh cạn đàn hương. Hạ Ca nghe gặp thanh âm của mình, nghe nói, nhắm hai mắt, không sẽ nhìn thấy quỷ. Rõ ràng đây không phải lý do, rõ ràng là bởi vì nhiếp hồn đoạt phách, nhưng chẳng biết tại sao, nàng bỗng nhiên liền muốn nói như vậy, nghĩ nói như vậy cho cái này có ấm áp ôm ấp người nghe. Mặc dù, chỉ là cái không có chút ý nghĩa nào lấy cớ, không có quỷ, Cố Bội Cửu nói. Ngươi nói không có quỷ liền không có quỷ. Quỷ không sĩ diện a, Hạ Ca yên lặng oán thầm. Cố Bội Cửu nói, nếu có ác quỷ, nhắm mắt cũng sẽ tổn thương ngươi. Hạ Ca không nói lời nào, chỉ là siết chặt Cố Bội Cửu đan phong tố y, đêm trăng gió mát hơi. Muốn bế, vậy liền nhắm đi, nhu hòa phong thanh hỗn hợp có thiếu nữ thanh tịnh thanh tuyến. Ngươi có thể nhắm mắt đến hừng đông. Ác quỷ vô hại. Có nàng ở chỗ này, ác quỷ vô hại. Hạ Ca không nói gì. Chỉ là yên lặng đem đầu hướng Cố Bội Cửu ngực ủi ủi. Cố Bội Cửu cũng không có cảm thấy không đúng chỗ nào. Mang theo Hạ Ca bay về phía Lăng Khê Phong. Cùng lúc đó, bên này Cố Bội Cửu mang theo Hạ Ca trở về núi. Bên kia Sở Giao dẫn theo kiếm chạy tới. Lại chỉ có thấy được một chỗ tàn tạ xác chết cháy. Cùng trên bầu trời chưa tán hỏa vân. Sách, tới chậm, cắt một tiếng. Sở Giao màu nâu nhạt xoay người muốn đi. Nhưng mà khóe mắt liếc qua lại một lần quét đến cắm trên mặt đất chỉ nhận. Nàng nhíu mày, dùng kiếm lấy ra trên đất chỉ nhận tóm vào trong tay. Mềm mại dài nhỏ đầu giấy trắng. Phần đuôi bị cắt đến nhọn. Nội lực rót vào, trong chớp mắt kéo căng thẳng tắp, phun ra nuốt vào lấy kiếm mang, thiên hồn song sinh tử, bạch nhận bạch lạc, Sở Giao suy cười một tiếng, kiếm mang phừng phực giấy trắng lưỡi đao bỗng nhiên bị giấy lên hỏa diễm thôn phệ hầu như không còn. Nàng đứng lên, hừ một tiếng, rác rưởi, trên trời rơi xuống lưu hỏa, lưu nham tương tình hình như vậy. Không thể nào là ma giáo kia hai cái rác rưởi tạo thành. Nhánh cây nhỏ bị dẫm chúng đôm đốp âm thanh đột nhiên vang lên. Ai? Trường kiếm bay ra, lưỡi dao ở băng lãnh dưới ánh trăng hiện lên hàn quang. Chanh, một tiếng đâm vào âm thanh nguyên bên cạnh khối kia thổ địa bên trên. Cửa thôn cây ngô đồng sau một người mặc vải thô áo gai nam người nhất thời bị hù toàn thân lắc một cái. Hai cỗ run run, hai tay giơ lên cao cao. Nữ hiệp tha mạng, ta là Mặc Gia thôn. Ô, Sở Giao đưa tay. Trường kiếm cách không bay trở về trong tay. Nàng tùy ý vãn một cái kiếm hoa, nheo mắt lại, trong thôn dân, hơn nửa đêm tới nơi này làm gì? Ta là thôn trưởng phái tới. Nhìn xem tình huống, hắn nuốt một ngụm nước bọt, lòng còn sợ hãi. Sở Giao khóe môi câu lên một vòng cười, màu nâu nhạt đôi mắt đựng lấy ánh sáng nhạt. Ồ, vậy ngươi ngược lại là nói một chút. Vừa mới là ai ở chỗ này đánh nhau? Người của ma giáo tựa như là đang đuổi gờ yêu ta ết lăng khê phong cố bội cửu. Nam nhân gặp Sở Giao tựa hồ không có sát ý, cũng chậm lại. Cố bội cửu, Sở Giao trong mắt hiện lên một đạo ánh sáng nhạt. Đàn Phong, vị kia lăng khê phong trưởng môn khâm điểm đại đệ tử. Cố bội cửu, bên nàng mắt nhìn lướt qua dạn nứt đại địa. Đầy dãy nham tương cùng lưu hỏa vết tàn, từng cỗ khôi lỗi xác chết cháy chồng chất, ở băng lãnh dưới ánh trăng, giống như nhân gian luyện ngục, đem ngươi biết nói hết ra. Sở Giao âm thanh lạnh lùng nói, trong tay xương kiếm lưu chảy qua sắc bén ánh trăng, ta muốn ngươi, từ đầu tới đuôi, một chút không rơi. Nam nhân ở cuồn cuộn dưới sát khí sợ run cả người, lập tức nói. Lúc ấy cái kia gọi cố bội cửu cô nương là ở trong tửu quán cùng một cái ghim tóc lục mang tiểu thiếu niên đang uống rượu. Tóc lục mang, tiểu thiếu niên, ta gọi Hạ ca, đủ rồi, làm sao chỗ nào đều là hắn? Nơi nào có chuyện trùng hợp như vậy? Sở Giao có chút siết chặt kiếm trong tay. Thu tâm tư, tiếp tục hướng xuống nghe. Về sau ta liền chạy ra khỏi đi. Cũng không biết xảy ra chuyện gì. Ta đã biết, Sở Giao nói. Ngươi trở về đi, nói cho thôn dân đã không có chuyện gì. Nam nhân như được đại xá, xoay người chạy, ai biết không đi ba bước. Sau lưng kia mặt lạnh nữ hiệp thanh âm lại lạnh lùng vang lên. Dừng lại, nam nhân ngừng lại, run lẩy bẩy tắc tắc quay đầu. Đại hiệp, ngài, mông lung dưới ánh trăng. Xanh trắng kiếm y thiếu nữ màu lam nhạt dây cột tóc ở trong gió nhẹ dương nhẹ. Cái kia cùng cố bội cửu cùng nhau tóc lục mang thiếu niên. Người cũng đã biết là ai. Cái này, nam nhân do dự, Sở Giao hừ một tiếng. Ta liền tùy tiện hỏi một chút. Người không biết cũng không sao. Hắn tựa như là ta biết một người. Trước đó lúc đến nghe quán rượu Thu Nhiễm cô nương nói. Nam nhân do dự một chút, là có cái đâm tóc lục mang, gọi, Hạ ca, tiểu công tử cứu được nàng, cũng hẳn là vị kia cùng cố bội cửu uống rượu với nhau tiểu công tử. Liền không biết có phải hay không là ngài nhận biết vị kia tiểu công tử. Sở Giao, quả nhiên là cái kia khắp nơi xính anh hùng tiểu tử thúi. Cách chương.